Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17. Ám vệ Ích Vương ra 16 người cho ta sờ sờ chờ thập ngũ thương hảo đến không sai biệt lắm. Đã là cuối mùa thu, thập ngũ thương hảo định là muốn tiếp tục chính mình bản chức công tác. Mà Chu Ý Huyên lại không muốn nàng quá mức hà khắc, chính mình lại cố tình không lay chuyển được nàng. Đành phải thường xuyên ở nàng thay phiên công việc thời điểm làm nàng vào nhà bồi hắn, này không. Chu Ý Huyên lại ở gọi đến ở trên cây tùy thời đợi mệnh thập ngũ, đối này thập ngũ không biết chính. Mình nên giống như gì cảm xúc, nhưng trong lòng tóm lại là động dung vài phần, bị người chiếu cố kỳ thật khá tốt, nàng đứng ở Chu Ý Huyên bên cạnh người bồi hắn làm công. Vô luận như thế nào cũng không chịu cùng hắn cùng tòa, Viên Viên, thập ngũ nghiêng tai lắng nghe. Không đáp lời, ai? Chưa từng tưởng Chu Ý Huyên thở dài. Ngươi cho ta sờ sờ. Thập ngũ lúc này mới không thể tin tưởng mà nhìn về phía hắn, Chu Ý Huyên khóe miệng hơi trừu. Vẫn là sửa lại khẩu. Khụ khụ, mài mực, ngươi cho ta mài mực, thập ngũ hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Rốt cuộc bắt đầu rồi nghiên mặc là môn kỹ thuật sống. Thập ngũ nóng lòng muốn thử, nhưng nàng còn không có động vài cái, Chu Ý Huyên liền đột nhiên kéo qua tay nàng. Đã quên ngươi thương mới hảo. Đừng ma, thập ngũ không làm hiểu Chu Ý Huyên này tới tới lui lui mà có ý tứ gì. Lúc này lại có một tia gần như không thể nghe thấy tiếng vang xẹt qua. Thập ngũ bước chân mới vừa có rất nhỏ động tác đã bị Chu Ý Huyên cấp ngăn lại trụ. Hắn nắm chặt thập ngũ tay. Người một nhà, người một nhà. Thập ngũ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Không lại tiếp tục hỏi đi xuống, sao là đêm. Thứ ba một thân dung với bóng đêm hắc y quỳ gối Chu Ý Huyên trước mặt. Mà Chu Ý Huyên còn lại là một bộ dương dương tự đắc tư thế chấp bút luyện tự, hôm nay đã tới. Chu Ý Huyên không ngẩng đầu. Trầm thấp nói âm giống như phun tin rắn độc. Làm thứ ba trái tim run rẩy. Quả nhiên không có gì sự có thể giấu quá chủ tử. Hắn đem vùi đầu đến càng thấp. Là, Quách Vũ Ngôn dục mượn sức tô cánh sẽ không đáp lại. Chu Ý Huyên ngắt lời nói. Trong tay động tác lại không ngừng. Như cũ luyện tự, chủ tử anh minh, Chu Ý Huyên ở trong lòng cười lạnh. Lấy cái này tin tức vì lấy cớ tới xem thập ngũ. Thứ ba thật là làm tốt lắm. Bất quá nói trở về. Cũng không biết hắn thấy chính mình cùng thập ngũ thân mật động tác không có. Hắn đem bức tranh chữ này viết xong. Mới dương mắt nhìn đã là quỳ hồi lâu thứ ba. Trầm giọng nói. Đi xuống đi, tuy là thứ ba. Mỗi khi đối mặt Chu Ý Huyên. Phía sau lưng đều sẽ kinh ra mồ hôi lạnh. Nghe thế thanh mệnh lệnh. Hắn mới thả lỏng căng thẳng thần kinh, thuộc hạ cáo lui, thứ ba vừa muốn rời đi. Phía sau Chu Ý Huyên lại lần nữa mở miệng, tiên hình thực nhẹ nhàng. Hắn nghe được ra đầu tê dại, lập tức xoay người quỳ xuống. Vương gia thứ tội. Chu Ý Huyên hơi gợi lên khóe miệng. Sách, hỏi một chút mà thôi. Đi xuống đi, là sống sót sau tai nạn. Thứ ba nghĩ như thế, sau hôm sau. Ở sân huấn luyện, thập ngũ đã nhiều ngày không cầm kiếm. Đảo cũng không mới lạ. Cùng thập tam luận bàn khi làm theo đem hắn bước cho kế tiếp bại lui, hiểu rõ một ván. Thập tam mở miệng kêu đình. Hảo hảo, người thắng, thập ngũ, nghe ca một câu khuyên. Người chỉ là một cái cô nương. Đại nhưng không thể so như vậy hiếu thắng, thập ngũ vuốt ve chuôi kiếm. Mắt lạnh liếc hắn, nói nhiều. Thập tam khóc không ra nước mắt. Thập ngũ vì cái gì cùng chủ tử giống nhau đều thích dỗi hắn. Thứ ba đứng ở tràng hạ nhìn một ván, thấy bọn họ ngưng chiến, liền xoay người lên sân khấu. Chúng ta đánh một hồi, thập ngũ nhướng mày, khí phách hăng hái, vừa lúc mà thập tam lại là cảm thấy không khí không đúng lắm. Dẫn đầu đi xuống để tránh dẫn lửa thiêu thân, thứ ba không nói hai lời đó là giơ kiếm. Hàn quang ảnh ngược ở hắn khuôn mặt. Cả người giống như bao phủ một tầng băng xương, hắn mới ra tay liền không lưu tình. Thập ngũ khom người chắn qua đi, hắn cũng từng bước ép sát. Thẳng đến mấy chiêu lúc sau, thập ngũ lạc hậu một cái chớp mắt. Thân kiếm cùng mũi kiếm đụng phải. Mắng ra chói tai một tiếng, thứ ba trong miệng lời nói cực nhẹ. Thập Ngũ lại là nghe thấy được, hắn nói. Thập Ngũ, ngươi đừng quên chính ngươi thân phận, cho tới nay. Thứ ba đều đem chính mình cùng Thập Ngũ Hoa vì đồng loại. Bọn họ thân là ám vệ, là chủ sinh là chủ chết mà lại không thể gặp quang tồn tại, tưởng đứng ở chủ tử bên người. Quả thực là si tâm vọng tưởng, chẳng sợ lúc này Thập Ngũ làm được. Cũng không có khả năng sẽ có kết quả. Hà tất mua dây buộc mình. Thập Ngũ không có trả lời thứ ba, mà là dùng thủ hạ động tác tiếp tục cùng hắn tiếp theo chàng đánh giá, lúc này đây giao chiến lược. Lâu, cho dù Thập Ngũ bả vai ẩn ẩn làm đau, nàng cũng nhịn xuống, không có gì nàng làm không được. Cho đến kiếm ly ngực ba tấc khi, Thập Ngũ giơ lên đầu tới nhìn thứ ba, giữa trán mướt mồ hôi phát dính ở gò má thượng. Nàng hồn nhiên bất giác, ngữ khí trước sau như một mà lạnh nhạt. Ta không có quên, trong khoảng thời gian này là ta xa cầu tới, cho nên ta sẽ hảo hảo quý trọng. Còn có ánh mắt của nàng túy hàn băng. Ngươi thua, Huyên Vương sửa tên hào. Kêu giấm vương còn dọa nhân ra thứ ba. Tấm tắc còn có, thứ ba không phải nam xứng. Câu chuyện này không có nam xứng. Hắn chính là đem Thập Ngũ đương chính mình muội muội. Không nghĩ nàng bị thương. Thuần huynh muội tình nghĩa. Đều không phải là nước Đức khoa chỉnh hình lại nói hai người đều lạnh như băng. Như thế nào làm ái muội a? Imam, hôm nay tâm tình hảo, song càng xem như đối ta tóm tắt câu kia, không định kỳ thêm càng, một công đạo 2333. Hết chương.